Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, ta định đoạt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đối với lần này, Đan Vân trực tiếp gật đầu, quả quyết nói, không sai, trước là ta và tiểu ma vương. Cùng nhau về nhà lấy đi máu đá và viên này trong cùng linh tinh. Một điểm này, ta có thể làm chứng. Vậy không hối không phải đã đột phá đến minh kính thời kỳ sao? Hơn nữa làm sao còn có thể đột phá đến lực cực cảnh? Cái này cùng linh tinh, dùng để cho Huyên Huyên sử dụng. Hiệu quả tốt nhất, dẫu sao Huyên Huyên tuổi còn nhỏ, thích hợp nhất nền móng. Gia Cát Mạc chắc chưa từ bỏ ý định nói như vậy, mà Hạ Vũ trực tiếp đem linh tinh vứt cho Chu Bất Hối, nói, sẽ không, tiếp theo, đây là ngươi đồ, cái này, Chu Bất Hối vậy có chút khó xử, mặc dù hắn rất muốn hấp thu cái này vạn kim khó cầu trong cùng linh tinh, bên trong uẩn linh lực, có thể tưởng tượng đến theo một cái 7-8 tuổi bé gái cướp đoạt đồ. Liền trong lòng một hồi vặn nặn, nhưng mà, Hạ Vũ giờ phút này nhưng nhàn nhạt đáp lại Gia Cát Mạc chắc nói tiếng nói. Nói, nếu là có một bụi ngàn năm lão dược, có thể chữa trị tốt người bệnh của tôn nữ, ta nhưng tới nhúng tay nói, bụi cây này thuốc có thể để cho ta thực lực tinh tiến, tăng lên ta thực lực, cho ta uống mới có thể hấp thu lớn nhất dược lực. Ngươi lựa chọn thế nào? Lão hủ, ngươi đây là càn quấy. Gia Cát Mạc chắc đột nhiên trả lời không được. Quay lại chắp tay rời đi. Kéo mình trong con ngươi mang có một màn vẻ oán độc cháu gái rời đi. Không chỉ có để cho Hạ Vũ lớn hơi nhíu mày. Trong lòng có chút không thích. Mà Đan Vân cùi trỏ hơi đụng một cái Hạ Vũ. Cười trên sự đau khổ của người khác nói. Kiểu nào? Nhìn lầm đi, để cho ngươi đoạn này thời gian, nóng lòng cầu thành, thấy được cao thủ liền muốn mời chào, ngươi cũng không xem đều là đức hạnh gì và mặt hàng. Ngươi cũng có thể sức lực mời chào, ngươi xem cái này lão hàng ở chỗ này, liền chỉ cho chúng ta bổ sung trận, nếu không, Đan Vân vừa nói, làm ra một cái động tác cắt cổ. Hạ Vũ nhút thời lớn trợn trắng mắt, tức giận nói, thiếu làm ẩu, lão già này mặc dù không đòi vui, nhưng vậy tội gì giết chết hắn, người chịu chết hắn, hắn cháu gái bị gì, người giết người nhà ra ruột, dám để ở bên người nuôi như thế, nếu là hai ông cháu giết hết, giết một cái 8 tuổi cô gái nhỏ, và súc sinh có gì khác biệt. Hạ Vũ đối với gia thiêu phương pháp Đan Vân, không khỏi lật một trận bạch nhãn, để cho hắn đàng hoàng một chút, nhưng Chu Bất Hối tay cầm trong cùng linh tinh, đi tới Hạ Vũ trước mặt, không để ý hắn ánh mắt khó hiểu, muốn đem linh tinh vẫn còn cho Hạ Vũ, nói, linh tinh còn ngươi, vật này quá chân quý, ngươi hấp thu bên trong linh lực, thực lực khẳng định còn sẽ đột phá. Nói là cho ngươi, để cho ngươi đạt tới lực cực cảnh, ngươi chỉ để ý sử dụng là được, không cần khách khí như vậy. Hạ Vũ đung đưa óc xác, để cho hắn chỉ để ý hấp thu viên này trong cùng linh tinh. Trong mắt không có một tia vẻ đáng tiếc, đồng thời Hạ Vũ nhìn về phía Đan Vân, giải thích, sau này đụng gặp thích hợp bảo vật, lại bồi thường Đan Vân, ta không có vấn đề. Dù sao linh tinh chỉ có cái này một viên, cho không hối hấp thu vừa vặn. Đan Vân hơi liếc về miệng, ánh mắt mặc dù hâm mộ, nhưng cũng không nghĩ ra, ngược lại đặc biệt rộng rãi vậy nói như thế. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía Chu Bất Hối thần sắc do dự, cười nói, bây giờ liền đem viên này linh tinh hấp thu đi, ta và Đan Vân cho ngươi hộ pháp. Một viên linh tinh mà thôi, qua lại từ chối liền lộ vẻ được làm kiêu. Được, Chu Bất Hối trong mắt thoáng qua vẻ cảm động, gặp lời đều nói đến mức này, cũng không có từ chối. Tại chỗ ngồi xếp bằng, chuẩn bị hấp thu linh tinh bên trong ôn hòa linh lực, tới rèn luyện thân thể, mà Hạ Vũ Xuân người lại đến trên tảng đá lớn, nhìn Đan Vân vô cùng buồn chán thần sắc, đè thấp giọng nói, Đan Vân, cùng Không Hối đột phá, chúng ta liền đi thành phố Bạch Vân, ngươi đi chuẩn bị một chút, đem chúng ta ba người thứ cần, cũng chuẩn bị xong, rõ ràng. Đan Vân sắc mặt ngưng trọng, xoay người đi chuẩn bị ba người đồ dùng thường ngày, nhưng Hạ Vũ nhảy ra điện thoại di động, gọi thông Lâm Sâm bên kia điện thoại, nghiêm túc nói, Sâm bá, thông báo Độc Nhãn Long, Man Nghiêu cùng với Gia Luật Tam huynh đệ còn có Hoàn Nhan tỉ muội. Chuẩn bị một chút, ba tiếng sau đi thành phố Bạch Vân, biết, Vũ thiếu gia, ở khách sạn Long Môn bên trong bận rộn Lâm Sâm, nhận được Hạ Vũ điện thoại sau đó, diễn cảm nghiêm nghị, xoay người nhanh chóng đi làm việc. Hạ Vũ cúp điện thoại sau đó, trong mắt thoáng qua suy tư vẻ, quay đầu lại gọi tới cách đó không xa, rừng cây ăn trái trong bận rộn Ngô Đại Đông bọn họ, để cho nó mang người say Lão Trương các người, chuẩn bị 100 dương bán linh quả, đợi sẽ tự mình muốn áp tải đi. Ngô Đại Đông các người nghe được phân phó sau đó, nhanh chóng bận rộn. Hạ Vũ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn về phía cách đó không xa ngồi xếp bằng Chu Bất Hối. Ngũ quan anh tuấn, trên mình vĩnh viễn là hắn vậy liền thành không đổi quần áo trắng, mang theo chút ít nho nhã khí tức xuất trần. Bất quá hắn muốn đột phá tiến vào lực cực cảnh, đúng là không dễ dàng. Hơi thở chập chờn cực lớn, rõ ràng đánh vào lực cực cảnh cổ trai. Hơn nữa đánh 5-3 lần, căn bản khó mà dung chuyển vững chắc bình tĩnh chút nào. Đối với lần này, Hạ Vũ rõ ràng đột phá loại chuyện này, không thể nóng vội, chỉ có thể từ từ tính tới. Chỉ vì cái lợi trước mắt người vậy cũng không biết có kết quả tốt. Mà Chu Bất Hối vậy hiểu được đạo lý này, thân thể như cái cọc gỗ, xếp bằng ngồi dưới đất, một hơi một tí, theo thời gian dần dần đổi rời. Chu Bất Hối sắc mặt có chút tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, trên mặt phủ đầy mồ hôi lạnh, trán gian mang có một màn vẻ không cam lòng, tựa hồ phải thất bại. Đan Vân trùng hợp cũng đã chạy tới, không khỏi cau mày quát khẽ, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ một cái chân quý trong cùng linh tinh cũng không đủ lấy để cho Không Hối đột phá đến lực cực cảnh sao? Có thể hay không ta định đoạt? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không chút do dự mở đồng thuật, quan sát Chu Bất Hối trong cơ thể tình trạng, phát hiện linh tinh bên trong linh lực cơ hồ mau tiêu hao hầu như không còn, còn thừa lại không tới liền thành, như không ngoài suy đoán, có thể khẳng định là Chu Bất Hối đột phá thất bại, hắn người đã ở Minh Kính Kỳ, còn muốn đánh vào lực cực cảnh, rõ ràng có chút mộng tưởng hảo huyền, loại chuyện này cơ hồ có rất thiếu thành công ví dụ. Ở hiện đại lại là mấy chục năm không nghe nói qua loại chuyện như vậy. Nhưng Hạ Vũ con mắt lóe lên gian, từ trên tảng đá lớn thông suốt đứng dậy, đi tới Chu Bất Hối trước mặt, ngồi xếp bằng ở trước mặt hắn. Cái này làm cho Đan Vân hơi biến sắc mặt, tiểu ma vương ngươi muốn làm gì? Chớ làm loạn à, yên tâm đi, giúp Không Hối giúp một tay, để cho hắn trước đột phá, bỏ ra chút ít giá phải trả, ngày sau sẽ chậm chậm khôi phục, rất đáng giá được. Hạ Vũ trong ánh mắt tinh quang lóe lên, rõ ràng đang tính toán cái gì. Ở Đan Vân ánh mắt nghi hoặc hạ, quả quyết ra tay, vẫy tay gian kim quang lóng lánh, từng cây một châm cứu, phân biệt không có vào Chu Bất Hối trước ngực thiên đỉnh huyệt, cự cốt huyệt, đỡ nhô lên huyệt cùng đại huyệt bên trong. Nếu như Thanh Nhã các nàng ở chỗ này, nhất định có thể nhìn thấu Hạ Vũ phải làm gì, bởi vì như vậy thủ pháp và Hạ Vũ ban đầu gặp gỡ nguy cơ, sử dụng cấm kỵ phương pháp, lấy tự thân căn cơ máu tươi làm giá, lấy được mạnh mẽ chiến lược thủ pháp, hoàn toàn cùng ra một triệt. Dưới mắt, Hạ Vũ đánh đoạt giải ý rất rõ ràng, chính là muốn Chu Bất Hối lấy tự thân máu tươi là cơ. Hóa thành tăng lên gấp bội lực, đánh vào cổ trai, mặc dù sau chuyện này sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề. Nhưng so sánh có thể đạt tới lực cực cảnh, điểm này giá phải trả hoàn toàn đáng bỏ ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qulc-noi-lag-noi-ma-lag-noi-tsan-lag-noi-tsans-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.